Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 661, hối lộ lang đầu người. Thiết đầu quái cùng viên đại đầu hai người còn đắm chìm trong uống rượu mỹ hảo bên trong. Hai người hoàn toàn không biết phía sau theo một người. Bất quá dựa vào thực lực của hai người, cũng không có khả năng phát hiện Bạch Vũ. Thực lực của hai người chỉ có thần linh ba tứ trọng, cùng Bạch Vũ chênh lệch quá xa. Tốc độ của hai người cực nhanh, chỉ là một hồi, bọn họ liền trở về trong động phủ. Thiết đầu quái, chỗ ngươi không phải có tốt nhất thần tiên nhưỡng sao? Nhanh lấy ra, để cho ta cũng nếm thử tại chỗ. Viên đại đầu ngụm nước, cơ hồ đều nhỏ giọt mặt đất. Thiết đầu quái nhìn lấy viên đại đầu, mở miệng nói, viên đại đầu, ngươi chỉ biết là nói ta. Độ khó khăn ngươi liền không có hầu nhi tử sao? Muốn ta lấy ra, trừ phi hai người chúng ta đổi. Hai người này ngược lại là sẽ hưởng thụ. Bạch Vũ âm thầm nói thầm. Sau đó hắn trực tiếp hướng về càng sâu xa kín đáo đi tới. Hắn phát hiện cái này Dực Long Vương địa bàn vậy mà vô cùng có đặc sắc. Tại hắn trong vùng khu vực rộng 100 dặm, đều là nho nhỏ sơn phong. Những thứ này sơn phong xem xét cũng là bị cố ý lấy đại pháp lực di động qua tới. Sau đó những người này liền trực tiếp ở một tòa ngọn núi bên trong mở động phủ. Nhỏ nhỏ có 72 tòa sơn phong. Trong đó phía ngoài 71 ngọn núi vây quanh ở giữa nhất một ngọn núi. Trung gian một ngọn núi là thiên nhiên sơn phong. Ngọn núi này cao vút trong mây. Bạch Vũ biết, cái này một ngọn núi chỉ sợ sẽ là Dực Long Vương chỗ sơn phong. Lúc này Bạch Vũ đã trốn khỏi thiết đầu quái cùng viên đại đầu hai người chỗ khu vực. Sau đó hắn trực tiếp hướng về Dực Long Vương chỗ chủ phong bay đi. Tuy nhiên Ký Long Vương rời đi, nhưng là Bạch Vũ vẫn là bay 10 phần cẩn thận ký. Tuy nhiên nơi này không có Ký Long Vương trấn thủ, nhưng là trắng cảm giác được nơi này cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm Bạch Vũ phi chui đến trung ương nhất chân núi sơn phong vị trí về sau, hắn trong nháy mắt thì khó xử. Bởi vì hắn phát hiện vô luận hắn theo cái kia một cái phương hướng bay đi lên, chỉ sợ đều muốn bị người phát hiện. Bạch Vũ đột nhiên thì ẩn tại một bụi cỏ bên trong. Bởi vì hắn phát hiện có người hướng về phía này đi tới. Sau đó Bạch Vũ ngưng thần nhìn lại, phát hiện người này lại là một vị cẩu đầu nhân. Lập tức hắn nghĩ, trực tiếp đi ra ngoài, mở miệng nói, đầu chó huynh, vân vân. Vị kia tướng mạo giống đầu chó người trong nháy mắt thì không cao hứng lên. Sau đó hắn mở miệng nói, ngươi nói ai là đầu chó đâu? Ngươi mới là đầu chó. Cả nhà ngươi mới là đầu chó. Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng mồ hôi. Lập tức hắn xuất ra có trên 100 khối linh thạch, trực tiếp ném tới vị này, đầu chó huynh, trong tay. Mở miệng nói, đầu chó huynh, phi, huynh đệ, xưng hô như thế nào? Đối phương vốn đang muốn cùng Bạch Vũ tính toán một phen. Nhưng là vừa nhìn thấy Bạch Vũ cho ra linh thạch về sau, trong nháy mắt cũng là ánh mắt sáng lên. Lúc này hắn mở miệng nói, ta là lang đầu huynh. Chỉ là khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ, dài đến có chút giống đầu chó mà thôi. Đúng, ngươi là cái gì nhất phong huynh đệ? Vì sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi? Bạch Vũ nao, lập tức cười nói, nguyên lai là lang đầu huynh. Thất kính, ta là thiết đầu quái mới nhận tiểu đệ. Thiết đầu quái để cho ta tới bái kiến đại vương. Hắn mình ngược lại là vụng trộm chạy tới uống rượu, để cho ta một người tới. Bạch Vũ lúc nói lời này, ngữ khí còn mang theo vô cùng không vẻ hài lòng. Lang đầu người nhìn đến Bạch Vũ biểu hiện như thế, căn bản cũng không có hoài nghi Bạch Vũ là địa phương khác người. Sau đó lang đầu người mở miệng nói, huynh đệ, ngươi tới được không phải lúc a, đại vương vừa tốt đi ra. Bất quá, trừ ra đại vương, chúng ta Ký Long sơn mạch thế nhưng là còn có hai vị hộ pháp. Hai vị hộ pháp đồng dạng pháp lực vô biên, muốn không ta dẫn ngươi đi nhìn một chút hai vị hộ pháp. Lang đầu người nhìn đến Bạch Vũ như thế hiểu chuyện, ngay từ đầu liền trực tiếp cho hắn 100 linh thạch. Trong lòng của hắn một cao hứng, Trong nháy mắt thì vỗ bộ ngực của mình nói ra. Bạch Vũ tâm lý hung hăng lắc một cái. Hắn âm thầm may mắn chính mình bắt đầu không có lỗ mãng. Nghe được cái này, lang đầu người nói nơi này tả hữu hộ pháp thực lực thâm bất khả trắc. Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt thì có ý nghĩ. Sau đó hắn lần nữa móc 100 linh thạch đưa cho lang đầu người. Mở miệng nói. Lang đầu huynh, thực không dám giấu giếm. Tiểu đệ cũng là sùng bái cường giả. Còn mời nói cho tiểu đệ một chút. Cái này tả hữu hộ pháp. Đến cùng là cảnh giới gì a? Bọn họ không phải là thần vương cấp bậc cường giả a? Ta đi gặp tả hữu hộ pháp. Không thể không có lễ gặp mặt a, Bạch Vũ. Lang đầu vương không có chút nào hoài nghi. Dù sao Bạch Vũ là ôm lấy sùng bái chi tâm đi bái kiến hai vị hộ pháp. Mà lại Bạch Tâm còn chuẩn bị đưa chút lễ vật. Cho nên hắn trong nháy mắt thì cười càng vui vẻ hơn. Bởi vì phải biết, nếu như giới thiệu một vị tiểu đệ cấp tả hữu hộ pháp. Tả hữu hộ pháp hài lòng. Chưa thường sẽ không đề điểm hắn một chút. Liền xem như một chút đề điểm hắn một chút. Cũng sẽ làm cho hắn được ích lợi vô cùng. Hắc hắc, ta nói. Huynh đệ, thực không dám giấu giếm. Chúng ta hai vị này tả hữu hộ pháp. Tuy nhiên không phải thần vương cường giả. Nhưng là cách thần vương cường giả tuyệt đối không xa. Chỉ ít đồng dạng nửa bước thần vương. Chỉ sợ sẽ không là bọn hắn đối thủ. Ta đề nghị ngươi còn là dựa theo thần vương quy cách chuẩn bị cho bọn họ lễ vật. Đến lúc đó bọn họ tất nhiên mừng rỡ. Đến lúc đó có hắn bảo kê ngươi. Liền xem như ngươi tại cái này còn lại 71 phong. Cũng dám xông pha. Bất quá vị này lang đầu người nhìn đến Bạch Vũ xuất thủ hào phóng như vậy. Hắn lập tức lại cảm giác ra hiệu Bạch Vũ một chút. Bạch Vũ nao nao. Lập tức lại lấy ra 100 linh thạch cấp lang đầu người. Cẩn thận cho ăn bể bụng ngươi. Đợi lát nữa tiểu gia đem lợi tức đều muốn cùng một chỗ thu hồi lại. Bạch Vũ tự hỏi mình đều đã đầy. Đủ keo kiệt. Hắn không nghĩ tới người này còn dám hết lần này đến lần khác hướng về chính mình muốn chỗ tốt. Lang đầu người muốn chỗ tốt về sau. Lộ ra hài lòng thần sắc đến. Lập tức hắn mở miệng nói. Huynh đệ. Không phải ta nói ngươi. Ngươi nếu là không có đầy đủ lễ vật. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn gặp hai vị hộ pháp. Dù sao hai vị hộ pháp còn vội vàng đột phá trước mắt cảnh giới đâu. Nếu như ngươi chậm trễ bọn họ. Đến lúc đó không chỉ có sẽ chọc cho đến bọn hắn không vui. Thậm chí ngươi còn có họa sát thân. Người này sau khi nói xong. Bạch Vũ trực tiếp lật tay. Hai thanh thần linh hậu kỳ võ giả trong nháy mắt thì xuất hiện ở trong tay hắn. Chỉ thấy Bạch Vũ nói ra. Cái này hai thanh vũ khí có thể đầy đủ. Đây chính là ta gia truyền bảo kiếm. Nếu như hai vị hộ pháp lại không hài lòng. Vậy ta cũng không có cách nào. Bạch Vũ sau khi nói xong. Trực tiếp hơi hơi lộ ra lộ khí tức của mình. Mà cỗ khí tức này. Vừa lúc là thần linh lục trọng cảnh giới. Vừa tốt cùng đối diện lang đầu người là một cảnh giới. Lang đầu người bắt đầu trong mắt mang theo một vệt tà quang. Một vệt, nhưng là tại Bạch Vũ thả ra cùng hắn ngang cấp khí tức phía dưới. Hắn trong nháy mắt liền đem chính mình cấp thu liễm. Dù sao tại Ký Long Sơn Mạch, là không cho phép huynh đệ phía dưới tự giết lẫn nhau. Cho nên nếu như hắn không thể nhất kích đem Bạch Vũ cấp đánh chết. Như vậy chờ đến này huynh đệ của hắn phát hiện, đem về đối với hắn vô cùng bất lợi. Hắc hắc, lang đầu huynh, ngươi có thể không dùng được vũ khí này. Ta mặt khác đưa ngươi một thanh lang nha bổng như thế nào? Bạch Vũ sau khi nói xong, liền trực tiếp đem hắn theo hoang vu thần quân tiểu thế giới cái kia bên trong đạt được một thanh. Trăm vạn cân nặng lang nha bổng theo trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Làm cái này lang nha bổng bị lấy ra trong nháy mắt. Lang đầu người trong mắt thì lóe qua không che giấu chút nào chi sắc đến. Hắn vốn chính là lấy lực lượng sở trường lang đầu người. Hiện tại cái này lang nha bổng rất thích hợp hắn. Hắn có cái này lang nha bổng. Thậm chí dám cùng thần linh thất trọng cảnh cường giả nhất chiến. Thật sự là đưa cho ta. Lang đầu người mở miệng hỏi. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.